ông xã bạc tỷ là chủ nợ. Chương 68, chúng ta đang khiêu vũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói rồi, chiếc xe lăn của Cố Mặc Ngôn thật sự trượt đi chậm rãi trên sàn nhảy theo điệu nhạc dưới sự điều khiển của anh, còn Tô Thư Nghi thì ngả cả người vào vòng tay anh, cùng anh lướt qua ánh đèn rực rỡ và ánh mắt sửng sốt của mọi người xung quanh. Lúc này, Tô Thư Nghi đã ngẩn cả người. Cô nhìn ngắm gương mặt khôi ngô của Cố Mặc Ngôn, từng đường nét trên gương mặt đều hoàn hảo, không một tì vết, đôi mắt thường ngày quá đỗi lạnh lùng trong giây phút này cũng đã dịu đi nhiều, nét cười khiến gương mặt anh trông hệt như kim cương, ngày càng lộng lẫy. Người đàn ông ưa nhìn thế này, lại là chồng của cô. Chiếc xe lăn của Cố Mặc Ngôn di chuyển nhịp nhàng, người xung quanh cũng trố mắt ra nhìn. Ngay đến Lâm Bảo Châu vốn hưởng trọn sự chú ý của tất cả mọi người trên sàn nhảy cũng không khỏi dừng lại. Ngồi xe lăn khiêu vũ, cô ta kinh ngạc, nhưng chẳng mấy chốc, trong đáy mắt đã thoáng hiện vẻ ghen ghét và mỉa mai. Tàn tật vẫn là tàn tật thôi, thật đáng thương. Lâm Bảo Châu muốn chế giễu Cố Mặc Ngôn và Tô Thư Nghi, nhưng nhìn khuôn mặt khôi ngô, tuấn tú của Cố Mặc Ngôn và đường cong tuyệt đẹp lướt trên sàn nhảy, cô ta đột nhiên cảm thấy sự mỉa mai của mình mất hết ý nghĩa. Không chỉ cô ta mà những người xem xung quanh cũng chuyển dần từ sự kinh ngạc ban đầu sang tấm tắc khen ngợi. Ôi trời đất ơi, lần đầu tiên tôi biết đến chuyện chỉ ngồi trên xe lăn thôi cũng có thể quyến rũ như vậy đấy. Ngưỡng mộ cô Tô Thư Nghi kia thật, có được anh chồng yêu thương mình, còn lãng mạn và xuất sắc thế chứ. Đúng là cậu hai nhà họ Cố có khác. Vài người có tuổi trong số đó lại nhớ đến chuyện năm xưa, giọng nói thấm đượm nỗi xót xa. Cậu thiếu niên người sáng năm nào, nếu không vì vụ án bắt cóc đó. Ôi, ở phía kia, Tô Thư Nghi ngồi trên đùi Cố Mặc Ngôn, thấp thoáng nghe thấy đám đông bàn tán gì đó, nhưng không nghe rõ được họ đang nói gì, tò mò ngẩng đầu nhìn. Nào ngờ, Cố Mặc Ngôn bất thình lình giơ tay, giữ chặt cằm cô, ngăn động tác của cô lại. Quan tâm việc họ bàn tán à? Rõ ràng Cố Mặc Ngôn biết tổng Tô Thư Nghi đang nghĩ gì trong đầu. Tô Thư Nghi cười ngượng, đừng bận tâm, Cố Mặc Ngôn nói nhỏ, đột nhiên bàn tay đang nhéo cằm cô buông lỏng, biến thành sự ve vuốt dịu dàng. Em chỉ cần tận hưởng khoảnh khắc này thôi. Giọng nói của Cố Mặc Ngôn trầm hơn cả những lúc bình thường, có một sức lôi cuốn kỳ lạ. Tô Thư Nghi như bị trúng bùa mê thuốc lú, ngơ ngác gật đầu, tay ôm lấy cổ anh, chậm chậm trượt đi cùng anh trên sàn nhảy. Thấy Tô Thư Nghi phối hợp theo, khóe môi Cố Mặc Ngôn khẽ cong lên. Ở một nơi khác, tại đầu cầu thang tầng 2, ông cụ Cố đứng thẳng lưng, cúi nhìn mọi thứ đang diễn ra ở sàn nhảy phía dưới. Ánh mắt ông cụ rưng rưng khi thấy Tô Thư Nghi và Cố Mặc Ngôn di chuyển trên sàn nhảy, nụ cười say đắm trên gương mặt Tô Thư Nghi và cả nét cười nhạt nhòa trên gương mặt Cố Mặc Ngôn. Đã bao lâu rồi, không thấy thằng bé nó cười như thế. Thưa ông, lúc này, người quản gia tóc bạc đi tới. Cũng đến lúc rồi. Có nên tiễn khách về và sắp xếp phòng ngủ lại cho các cậu chủ cùng mợ chủ không ạ? Ừ, đến lúc rồi. Ông cụ Cố hoàn hồn lại, gật đầu. À, phải, anh gọi con bé Tô Thư Nghi kia đến phòng sách giúp tôi. Nói dứt lời, ông cụ Cố quay người đi về phía phòng sách. Không lâu sau, buổi vũ hội kết thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, người nổi bật nhất không phải nhân vật chính trên danh nghĩa là Lâm Bảo Châu mà lại là Tô Thư Nghi ngồi trên đùi Cố Mặc Ngôn suốt cả buổi tối. Hết bàn nhạc cuối cùng, Tô Thư Nghi đứng dậy, gò má vẫn chưa hết ửng hồng đã chợt thấy một ông cụ trông như quản gia đi về phía mình, cung kính nói. Thưa mợ hai, ông chủ mời mợ đến phòng sách. Tô Thư Nghi ngẩn người. Ông cụ Cố tìm cô. Chẳng lẽ là vì chuyện bức ảnh vừa rồi sao? Hễ nhớ tới ánh mắt sắc như dao cau của ông cụ Cố là Tô Thư Nghi không khỏi cảm thấy hồi hộp, theo phản xạ quay sang nhìn Cố Mặc Ngôn. Cố Mặc Ngôn chỉ khe khẽ gật đầu. Không sao đâu, tuy tính tình ông nội hơi lập dị nhưng không phải là người vô lý. Nghe Cố Mặc Ngôn nói vậy, Tô Thư Nghi mới thấy yên tâm hơn. Cô đi theo ông quản gia kia lên phòng sách trên tầng 2. Phòng sách của ông cụ Cố mang đậm phong cách cổ kính, phảng phất mùi đàn hương. Tô Thư Nghi vừa bước vào đã lập tức có một thứ ảo giác tưởng như mình đã xuyên không. Ông cụ đã thay một bộ áo dài, ngồi phía sau bàn sách. Kể từ khi cô bước vào cửa, ánh mắt nghiêm khắc của ông luôn dõi theo cô. Tô Thư Nghi cố gắng để mình bớt căng thẳng, đi tới trước bàn sách, nói với vẻ kính trọng. Thưa ông cụ Cố, cháu gọi ông là gì? Ông cụ Cố nghiêm giọng hỏi. Tô Thư Nghi tần ngần, không hiểu gì. Nếu đã cưới Cố Mặc Ngôn thì cháu phải theo nó, gọi ông là ông nội. Thấy Tô Thư Nghi không hiểu, ông cụ Cố đành kiên nhẫn giải thích, còn không quên cười khẩy, bồi thêm một câu. cháu với cô em gái Lâm Bảo Châu của cháu đúng là quá khác nhau. Đứa thì sốt sắng gọi ông nội, còn đứa đáng gọi thì lại không gọi. Mặt Tô Thư Nghi trắng bệch, ông cụ cô biết cả việc mình và Lâm Bảo Châu là chị em ư, nhưng nghĩ lại thấy cũng đúng thôi. Mình đã cưới Cố Mặc Ngôn lâu như vậy, không đời nào ông cụ Cố lại chưa điều tra về mình. Nhưng bất kể thế nào, nếu ông cụ Cố đã cho phép cô gọi là ông nội thì chẳng có lý nào lại không muốn nhận cô là cháu dâu, điều này khiến cô thở phào nhẹ nhõm, ngoan ngoãn cất lời. Ông nội à, lúc này, ông cụ Cố mới gật đầu hài lòng, hất cằm ra hiểu. Ngồi đi, Tô Thư Nghi ngoan ngoãn ngồi xuống, lại nghe thấy ông cụ Cố nghiêm nghị lên tiếng. Theo cháu thì ông tìm cháu có việc gì? Có lẽ là vì chuyện bức ảnh trong buổi tiệc à? Tô Thư Nghi lấy hết dũng cảm ngẩng đầu lên. Có được cơ hội này thì tất nhiên cô cũng phải giải thích rõ ràng. Ông nội, thật ra những bức ảnh này là... Nhưng không ngờ cô còn chưa kịp giải thích, ông cụ Cố đã đưa tay lên chặn luôn những lời cô định nói. Cháu không cần giải thích với ông. Giọng ông cụ Cố có vẻ hơi bực bội. Cháu tưởng cháu lấy Cố Mặc Ngôn bấy lâu nay mà ông vẫn chưa điều tra rõ ràng chuyện của cháu ư? Ông cụ Cố dùng từ rất khéo léo, một cụ. Điều tra rõ ràng, đã thể hiện được ý tứ của mình. Chẳng những ông cụ đã điều tra chuyện 2 năm về trước mà còn điều tra ra được chân tướng sự thật, nên ông cụ biết Tô Thư Nghi bị người ta hãm hại. Lúc này Tô Thư Nghi mới hiểu ra vì sao ông cụ Cố nhìn thấy ảnh mà không hề sửng sốt, thậm chí cũng chẳng trách phạt cô. Hóa ra là ông cụ đã biết từ lâu. Tô Thư Nghi thầm thở phào nhẹ nhõm, nói rất chân thành. Cháu cảm ơn ông nội. Cháu không cần cảm ơn ông. Ông cụ Cố hừ một tiếng lạnh tanh. Cháu sẽ không cho rằng ông thật sự vì thấy cháu vô tội nên mới không truy cứu chuyện này đấy chứ, cách chương.